12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 18 Thiên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam cao 1m86, tên thường gọi Bình ca, Tiểu Bình, Bình Bình, anh cán cân. Không phải bán cân đâu nha. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, ấm áp và rất lãng mạn. Đến lãng xẹt, anh là người yêu cái đẹp, chuộng sự công bằng, mê thể thao. Ngoại hình, hot boy chính hiệu. Cậu chàng này sở hữu vẻ bề ngoài sáng láng, rất thu hút người khác giới. Điểm đặc biệt khi đặt gót tới Special Land, anh có thể tạo ra lực cản các đợt tấn công từ kẻ thù. Evil, wow, em tức giận à, hay là em ghen, em đổ vì anh rồi à, anh biết mà cô nhóc anh yêu. Cách chương.